khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Người tuyển cái gì? Y tỷ, cải tạo cái từ này không thật là tốt nghe. T1000 thân mật mà nhắc nhở, chúng ta giống nhau quản. Quá trình này gọi Tố Linh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cái kia vị diện khác người có thể đi Tố Linh ư? T800 lắc đầu nói. Chúng ta không thể lộ ra có quan hệ Tố Linh vị diện tin tức. Thật có lỗi. T000 bổ sung nói. Đồng dạng, chúng ta cũng sẽ không đem địa cầu tin tức tiết lộ cho Tố Linh vị diện. Đây là chức nghiệp hành vi thường ngày. Không có ý tứ. Không nên nghe ngóng. Tô Y Y liên tục khoát tay nói xin lỗi. Nhưng ngoài miệng hay là hỏi. Vậy các ngươi ngoại trừ ưa thích gác bên ngoài. Theo chúng ta còn có cái gì bất đồng sao? Có. Nhưng không trọng yếu. T800 cười nói. Trải qua Simba Tố Linh. Chúng ta đại đa số dục vọng đều tập trung vào công tác bảo an thượng. Nhưng là còn kể cả một chút muốn ăn, tranh đấu dục, thu thập dục, thành công dục vân, vân, nhưng những này đều là còn sống ắt không thể thiếu. T100 đi theo gật đầu nói, đương nhiên, cho nên chúng ta tại ăn cái gì, bất quá cũng không phải là vì ăn ngon, mà là vì hữu lực khí gác. Hai người chăm miệng một lời nói, điếm trưởng. Tô Y Y nhìn xem hai người nuốt nước bọt, hai vị này đúng vậy nguyên khí tràn đầy. Người gào thét, là không phải có thể cân nhắc giới thiệu bọn hắn đi bán bảo hiểm, người lầm y tỷ. T800 lắc đầu, nói, ưa thích làm việc của người nào đó sự tình. Cũng không nhất định có thể làm tốt, ví dụ như mặc kệ ta đến cỡ nào ưa thích ca hát. Đều rất không có khả năng thành là một người có thể tay làm hàm nhai ca sĩ. T100 chỉ vào chính. Mình nói, Tô Y Y thân thủ gõ hạ T800 đùi nói. Có thể hay không đương làm ca sĩ không biết, nhưng nhất định có thể làm cái tốt tập thể hình huấn luyện viên. T800 lập tức trở nên khẩn trương. Lên, cái này, căn cứ hiệp nghị. Điếm trưởng không thể thời gian dài bắt buộc chúng ta tiến hành bảo an ngoại trừ công tác. Cái này tại địa cầu luân lý ở bên trong, tàn nhẫn trình độ tương đương với giam cầm hoặc là nô dịch. Tốt rồi, ta không nói. Tô Y Y làm cái ngậm miệng thủ thế. Theo chân bọn họ trao đổi quả thực quá khó khăn. Cũng nên bắt đầu tốt trước huấn luyện. Chu Du lau miệng đứng dậy. Xong hai người ngoéo, một cái tay, hai người lập tức hưng phấn lên, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng mà ngẩng đầu mà bước theo đuôi Chu Du mà đi. Rất nhanh, Chu dưới đài, thò ra một cái đầu nhỏ, đi rồi chưa, hô, hoành thánh rồi mới từ cái bàn ở phía trong chui ra. Đi đến trước bàn, nhìn xem cái kia vài bình dinh dưỡng nhanh tuyến, ua. Ai muốn, trả lại cho ngươi, Tô Y Y cười đem bả đồ uống đẩy tới, giảng thực. Nếu như ngươi có thể thay đổi tạo chính mình một cái dục vọng, sẽ chọn cái gì, ăn cay? Hoành Thánh không chút nghĩ ngợi thốt ra, nhanh để cho ta chán ghét cây ớt. Đau chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại ăn ngon như vậy nghiện. Chế tạo cây ớt người nhất định là ma quỷ. Ha ha. Hoành Thánh một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế, một bên đem bả dinh dưỡng nhanh tuyến giấu trở lại quần áo. Vừa nói, ngươi thì sao y y tỷ, ta, Tô Y Y lại không Hoành Thánh như vậy không cần nghĩ ngợi. Củ chuối tốt một hồi nhi hậu mới lên tiếng, đem bả đối với cố hương hoài niệm. Biến thành đối với địa cầu vững vàng cuộc sống hướng tới. Đây là không phải quá phức tạp đi chút ít. Hoành Thánh gãi gãi đầu. Bỗng nhiên con mắt xách một chuyển hỏi. Way. Người nói điếm trưởng sẽ chọn cái gì nì, cái này hay khó. Tô Y Y làm như có thật bám lấy cái cằm. Trầm tư, điếm trưởng muốn nhất vùng thoát khỏi rơi dục vọng sẽ là gì chứ? cái kia sao tham tài? Có phải hay không là tiền nì? Tô Y lắc đầu nói, tiền chỉ là mặt ngoài. Tiền thân mình không có giá trị. Yêu tiền là vì tiền có thể mua các loại gì đó. Điếm trưởng yêu chính là những vật kia, mà không phải tiền mặt tổng số chữ. Nếu như đem bà điếm trưởng cải tạo được không yêu tiền, nhưng hắn còn đồng dạng yêu những vật kia. Ua, a, Hoành Thánh nghe được đánh cho dùng mình một cái. Thực như vậy tựu đáng sợ sao? Mua đồ có lẽ hay là rất cần tiền, nhưng điếm trưởng lại không thương tiền. Muốn kiên trì đi tranh thủ hắn không thương mấy cái gì đó, để đổi lấy hắn yêu mấy cái gì đó. Như vậy tưởng tượng, giống như nhân loại đều là như vậy, Tô Y cũng trở nên mơ hồ. Hoành Thánh cũng đem bả dinh dưỡng nhanh tuyến đều giấu kỹ rồi. Nhảy xuống cái ghế, ta hay là đi học tập toán học. Chấm chấm, Tiểu Ẩn ven hồ sân nhỏ cửa vào. Chu Du cùng T800 cùng T1000 cùng một chỗ đưa đến tạm thời cái bàn. Cùng với hai cái cao su lộ truy, xem như thành lập một cái giản dị bảo an vọng cùng tiến làn xe áp. An trí tốt hậu, Chu Du quay đầu lại hỏi nói. Các ngươi, có thể đánh sao? Ta muốn phán đoán thoáng một tí vũ lực giá trị. Hai người đồng thời lắc đầu. Simba cũng không có truyền thụ cho chúng ta quá nhiều đánh tay đôi kỹ xảo. Thân thể của chúng ta cường tráng, đại khái là chức nghiệp tập thể hình huấn luyện viên trình độ. Tốt, vậy thì thử xem lực lượng. Chu Du đi đến tiểu trước bàn ngồi xuống, lộ ra khuỷu tay phải, đến bài cái cổ tay. Ta tới, T800 trước đi tới ngồi xuống. Lần này ngồi xuống cũng không có cỡ nào gian nan, dù sao cũng là vì rất tốt làm công tác bảo an. Chu Du cùng T800 quyền trưởng đan vào cùng một chỗ. Thoáng nheo nheo, thăm dò đối phương, đã thấy T800 nuốt nước bọt, đỏ mặt nghiêng đầu đi. Điếm trưởng, làm xiếc, không bán thân, Chu Du mặt nheo một cái, vốn chỉ là bài cổ tay khúc nhạc dạo. Bỗng nhiên trở nên kỳ quái bắt đầu đứng dậy. Tốt rồi, bắt đầu, thắng ta có thể trước trực ban gác. T800 nghe vậy thần sắc chấn động, như là bị nữ thần ám chỉ người đàn ông độc thân đồng dạng. Lập tức toàn lực bắn ra, trên ót mạch máu hận không thể đều muốn nổ ra. Ngoặc kép chấm than, ta trước, Chu Du một cổ bình thường lực lượng truyền đạt đến chính mình cổ tay phải. Hắn có thể cảm giác được T800 rất dùng sức. Nhưng kỳ thật thì cũng tạm được, dù sao Chu Du là mỗi ngày đều phải tiến hành siêu cường độ cao huấn luyện tập thể hình cuồng. Hiện tại phòng tập thể thao đều là loại trình độ này sao? Chu Du vân đạm phong khẽ lắc đầu. T800 cố gắng hồi lâu, Chu Du như trước lù lù bất động, hắn cũng chỉ tốt thu tay lại, lắc đầu đứng dậy. Không sánh bằng điếm trường, bất quá ta hội lợi dụng nhàn rỗi thời gian huấn luyện. Công tác thời gian, không có khách nhân thời điểm cũng có thể huấn luyện. Chu Du chuyển nhìn qua T1000, T1000 nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta khí lực không có hắn lớn. Không cần thử, Chu Du lúc này mới xác nhận, thân thể của bọn hắn cũng không có quá đặc thù quá nghịch thiên. Thật sự chỉ là tập thể hình huấn luyện viên trình độ. Ưu thế lớn nhất chính là thái độ tốt, nhưng đối với không có người ưa thích đơn giản công tác mà nói, cái này là đủ rồi. Hồi lâu thời gian, hoàn thành trụ cột huấn luyện. Kỳ thật bọn hắn việc cần phải làm ngoại trừ làm ra vẻ chống đỡ phô trương bên ngoài, chỉ có một, chính là thẩm tra xác định khách nhân vào ở tin tức, làm ra cho phép thông qua hoặc là cự tuyệt tiếp đãi lựa chọn. Vấn đề lớn nhất cũng chủ yếu ra hiện tại cự tuyệt tiếp đãi về sau. Tổng hội có ít người sẽ ở không có dự định dưới tình huống đến đi ăn cơm hoặc là du ngoạn. Cự tuyệt bọn hắn nhất định sẽ đụng phải địch ý đối đãi. Từ loại nào trình độ đi lên nói, xử lý loại này cục diện năng lực mới được là cổng bảo vệ là tối trọng yếu nhất năng lực. mà đây thật ra là T800 cùng T1000 thiếu sót nhất. Cũng là Chu Du không có cách nào khác, thoáng cái sẽ dậy hội. Chỉ có thể một chút đến rồi. Chu Du chỉ có thể nói cho bọn hắn biết có thể hoàn tất tự hoàn tất. Làm không được đã kêu người phụ trách. Có người động thủ tự báo động. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.